Chương 2. 170 quân tử. Vô lại. Một cây mặc ngọc mang, đem nam tử mái tóc đen nhánh thật cao buộc lên, môi mỏng nhếch, khí nộ chớ phân biệt, mắt phượng không giận tự uy. Với lúc mặt trời lặn thời gian, đầy trời hồng hà che phủ, gió xoáy mây thư, hàn ý thấm thấm. Mặc Liên dạo chơi đi ra khỏi cửa thành, chợt liếc mắt liền thấy trong đám người, một bộ làm áo không thi nửa điểm phấn trang điểm tiểu gia hỏa. Hắn mắt liền hơi híp, con mắt chăm chú ngưng tại vật nhỏ trên thân. Mà Phùng Mạn Vân nghe được nha hoàn nói như vậy, vội vàng rời ánh mắt đến cửa thành phương hướng, như thế nhìn lên, một viên thiếu nữ tâm cơ hồ đều nhanh bay dương lên. Là hắn, quả nhiên là hắn vị kia nhanh nhẹn tuấn nhã Mặc công tử. Chẳng lẽ chính như Hương Cần lời nói, công tử chuyến này đi ra, là đến đón mình? Phùng Mạn Vân cười khẽ một tiếng, hai má nhiễm lên một vòng đỏ bừng vẻ mặt, một viên nhảy nhót phương tâm, nhịn không được phù phù, gia tốc bắt đầu nhảy lên. Kể từ tối hôm qua ngẫu nhiên gặp vị này Mặc công tử, Phùng Mạn Vân cẩn thủ 18 năm viên này kiêu ngạo thiếu nữ tâm, liền nhịn không được thất lạc ở vị này tuổi trẻ anh tuấn công tử trên thân. Làm nàng phát hiện vị này Mặc công tử cùng nàng đồng dạng, đều là ở tại phủ thành chủ lúc, trong lòng không biết có cỡ nào cao hứng. Mặc dù từ tối hôm qua đến hôm nay, hai người trong lúc đó vẫn luôn không có gì hỗ động giao lưu, dù sao công tử như Ngọc quân tử, đối lạ lắm cô nương tự nhiên là cẩn thủ quy củ. Có thế Phùng Mạn Vân luôn cảm thấy, chỉ cần cho nàng đầy đủ ở chung thời gian, vị này tuổi trẻ quý công tử, đáy lòng nhất định sẽ đối với mình có ấn tượng tốt. Nàng đối với cái này rất có tự tin. Dù sao, giống như nàng như vậy y thuật tuyệt hảo lại tâm địa thiện lương nữ tử, bây giờ thế đạo hạ hiển nhiên thôi không thấy nhiều. Nàng thế nhưng là xung phong nhận việc đi lều khu vì bình dân cứu tổn thương chữa bệnh, chăm so cờ người bi thương thầy thuốc cá tại lều khu, không biết chịu bao nhiêu người kính ngưỡng sùng bái. Lúc này, nhưng thấy vị này phiên phiên giai công tử, quả nhiên hướng chính mình cái phương hướng na y mà đến, đi đến gần, càng ngày càng gần, cơ hồ liền muốn ở lại ở trước mặt mình. Phùng Mạn Vân bày ra tự tin nhất nụ cười xinh đẹp, bước nhỏ nhẹ nhàng tiến lên hai bước, vừa bốn gối lê một nửa, trong miệng lộp bộp kêu nửa tiếng, Mực công Mặc thái tử liền từ trước mặt nàng phiêu tới, một cái khỏe mắt liếc qua đều chưa từng cho nàng. Làm Phùng Mạn Vân phát hiện Mặc thái tử trực tiếp từ trước mặt mình bay bước chạy tới lúc, trên mặt mỹ hảo ý cười, lập tức tựa như là bị nhổ cây ở trên mặt, hoàn toàn động lại. Con người đen nhánh bên trong như có vòng xoáy nhanh quay ngược trở lại, Phùng Mạn Vân chỉ cảm thấy chính mình cái cổ dị thường cứng ngắc, chậm rãi đem đầu chuyển tới. Lập tức đồng tử mắt rụt lại một hồi, dần dần phóng đại. Chỉ thấy vị kia ở trước mặt mình vẫn luôn biểu hiện khiêm khiêm như ngọc, rất là cao ngạo quý công tử. Lại một trận gió giống như bay đến tên kia khuôn mặt lạnh thanh tuyệt sắc mặt tiểu cô nương trước mặt. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, công tử lại bỗng nhiên duỗi ra hai tay, phút chốc đem tiểu cô nương ôm đến trong ngực, dán thân thể của mình, nhẹ nhàng giơ lên. Hắn thậm chí, một tay nắm lên tiểu cô nương cằm nhỏ, túi đầu, không nhẹ không nặng tại môi nàng cắn một ngụm nhỏ. Như thế không coi ai ra gì làm theo ý mình tùy hứng cách làm. Phùng Mạn Vân chỉ cảm thấy trời đều ở trước mặt mình cho sụp đổ xuống, tại sao có thể như vậy? Từ này cùng trong mắt của nàng vị kia người khiêm tốn như ngọc cao quý quý công tử hình tượng, một trời một vực á, vị công tử này, bây giờ nơi nào có nửa điểm quân tử tác phong, căn bản chính là hiển nhiên một cái vô lại. Phùng Mạn Vân ánh mắt đờ đẫn ổn định ở hai trên thân người, một bộ như bị sét đánh biểu lộ.